hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, một cái tàn nhẫn người. Chương 75, một cái tàn nhẫn người. Trò chơi tồn tại bản chất. Thừa úy sửng sốt, là cạnh tranh à, thừa lão sư, Bạch Phi khe khẽ thở dài. Nàng trông nom thừa úy cùng đồ đàn ánh mắt, tựa như đang xem hai cái ngây thơ tiểu hài tử, đào thải một nhóm người, sau đó là một khác nhóm người thông quan. Này không phải cạnh tranh là cái gì? Bạch Phi không nhanh không chậm nói, khen thưởng đạo cụ sẽ trở thành cạnh tranh lực một bộ phận. Nếu mỗi người đều có được ếch xanh bùn, thừa lão sư, ngài về sau ở trong trò chơi sẽ mất đi một cái thật lớn ưu thế, đồ đan chậm rãi hoàn hồn. Thanh âm thấp hèn đi. Không sai, xác thật như thế, tựa như đại gia cùng nhau tham gia khảo thí. Trong đó một ít người biết mỗ nói đề giải đề phương pháp. Vì thế này liền trở thành bọn họ đạt được ưu thế. Nhưng nếu mỗi người đều biết, như vậy ưu thế không còn sót lại chút gì, chỉ cần đương mọi người ý thức được điểm này, liền tuyệt không sẽ dễ dàng tiến hành tin tức cùng chung. Bởi vì lập tức một lần trò chơi bắt đầu, cùng chung tin tức người, nói không chừng liền sẽ trở thành chính mình đối thủ cạnh tranh. Vì bảo vệ cho ưu thế, tự nhiên muốn bảo vệ cho trò chơi bí mật, đây là một cái thực dễ hiểu đạo lý. Ở đây người chưa chắc không thể tưởng được, chỉ là thế giới dị thường vừa mới bắt đầu không lâu. Mỗi người trạng thái còn ở vào, hữu ái hỗ trợ thời kỳ hòa bình. Đương nhiên, mặt thế cũng có thể hữu ái hỗ trợ, mặt thế hữu ái hỗ trợ, càng hy hữu, cũng càng chân quý. Bạch Phi xoa trong lòng ngực con thỏ, nhẹ giọng cảm thán, ai, cũng không biết cái kia có thể triệu hoán mãnh thú đạo cụ là từ đâu cái trong trò chơi được đến. Hảo muốn nga, đồ đan nhìn về phía Bạch Phi ánh mắt trở nên càng thêm cẩn thận. Một cái nhìn qua hơn 10 tuổi tiểu cô nương, dám nói ra loại này lời nói. Càng quan trọng là, nàng ngữ điệu nghe tới rất có tự tin, ta cũng không rõ lắm. Hắn triệu hoán quá một lần miêu cùng một lần lão hổ. Vì từ chúng ta trong tay cướp đi nấm mơ siêu, đồ đan nói. Bạch Phi liền có chút hứng thú dã rời, chống cằm nói, đồ lão sư, nói ngươi một cái khác trò chơi đi. Đồ đan hơi giật mình. Làm sao vậy? Bạch Phi nhìn nàng, ngươi đừng nói cho ta, các ngươi chỉ có tiến quá một lần trò chơi nga, vừa rồi ngươi nói, nào có không nguy hiểm trò chơi đâu. Như vậy ngữ khí, nhưng không giống như là chỉ có tiến quá một lần trò chơi người có thể nói đến ra. Đồ đan đôi mắt không cấm trợn to, trinh lăng, kinh ngạc, nàng nói qua nói như vậy sao? Chính nàng đều không nhớ rõ. Bạch Phi, lời này là chính ngươi nói nha. Cảm tạ thừa lão sư dùng đạo cụ cứu ngươi học sinh. Bởi vì không có có thể giúp được với chúng ta đạo cụ, cho nên cùng chúng ta tán gẫu một chút trò chơi sự làm hồi báo. Vừa rồi ngươi chia sẻ một cái trò chơi, chúng ta cũng chia sẻ một cái trò chơi. Đại gia huề nhau, nếu ngươi còn muốn tỏ vẻ cảm tạ, đương nhiên muốn lại nói một cái trò chơi. Như vậy mới phù hợp hồi báo logic, không phải sao? Đồ đan, ngoa kép, giống như gặp một cái tàn nhẫn người. Đồ đan lần này tự mình xuống lầu nói lời cảm tạ, cũng lộ ra chính mình trải qua quá trò chơi, là vì tỏ vẻ chân thành, cùng Thẩm Mặc những người này đã thành hữu hảo hòa thuận quan hệ. Chính là bị Bạch Phi như vậy một gián đoạn, có vẻ nàng giống như cố ý giấu giếm cái gì dường như. Này một chuyến không những không đạt được mong muốn hiệu quả, ngược lại sẽ lưu lại hiềm khích, ngay cả nhất chính trực giản dị thừa lão sư, cũng sẽ bởi vậy hoài nghi nàng chân thành. Trừ phi nàng không để bụng đắc tội trước mắt này vài người. Nếu không, thật đúng là phi nói không thể. Đồ đan trong khoảng thời gian ngắn trầm mặc xuống dưới, trong lòng ở châm trước, Đàm Tiếu cùng thừa lão sư đều tò mò nhìn nàng. Đồ lão sư, thừa lão sư kinh ngạc hỏi, ngươi cùng ngươi học sinh, gặp được quá rất nhiều lần trò chơi sao? Lợi hại a, Đàm Tiếu cũng kinh ngạc cảm thán. Lão tử gặp được một lần liền thiếu chút nữa toi mạng. Thật nhìn không ra tới. Người như vậy lịch sự văn nhã. Đồ Đan rốt cuộc cười khổ một tiếng. Trả lời, không phải cố ý muốn gạt các ngươi, là cái kia trò chơi. Cho dù nói ra, đối với các ngươi cũng sẽ không có trợ giúp. Hết chương.